Ngạo Thế Đan Thần, chương 521 Thống Hạ Quyết Tâm, góc truyện audio.com, Thánh Quang Giáo ba tên đệ tử bị đánh bay sau khi trong cơ thể khí huyết cũng là một trận cuồn cuộn, dù sao đây chính là Trầm Tường liều mạng đem toàn thân chân khí hóa thành rồng lực bộc phát ra, đây chính là trực tiếp rót vào trong thân thể của bọn hắn, để hắn khóe miệng đều tràn ra một tia máu tươi, trong lòng bọn hắn kinh thán Trầm Tường thực lực lúc đồng thời nhìn về phía không trung cái kia bay đi lối ra bạch quang, bọn họ vừa muốn đuổi theo đi tới, cái kia bạch quang liền vụt sáng mà qua trực tiếp bay ra đi ra ngoài, cùng lúc đó, một cỗ bạo ngược linh khí vọt tới, lỗ hổng đã tạm thời bị lấp kín, bọn họ không cách nào truy đuổi đi tới, Trầm Tường hiện tại cả người vô lực, làm trọng thương không nói, vẫn liều lĩnh nguy hiểm tính mạng bộc phát ra. Toàn bộ lực lượng đẩy lui ba người kia, nếu như không phải như thế thoại, Long Tuyết Di liền không có cơ hội mang theo hắn đào tẩu. Thánh Quang Giáo dĩ nhiên có thể phái ra ba cái người mạnh mẽ như thế tới nơi này, nói vậy cái kia Bạch Hổ huyền cảnh bên trong có không ít đồ tốt đi. Bạch U U nói rằng. Đồ tốt là có, không huyền cảnh bên trong đều là phi thường nguy hiểm, cho nên mới bán cho Thánh Quang Giáo, dùng này đến trao đổi điều kiện. Tô Mị Giao nói rằng, toàn đào tẩu các nàng đều thở phào nhẹ nhõm, mà Long Tuyết Di chính đang mang theo Trầm có thể trở về Tiêu Diêu Tiên Hải quần đảo, bởi vì Trầm Tường đã bại lộ hành tung Tiêu Diêu Tiên Hải cùng Thánh Quang Giáo nhất định sẽ siêu tầm hắn. Con niết bàn cành, Long Tuyết Di cả kinh, vội vàng chui vào trong nước, Trầm Tường thân thể tuy rằng hứng chịu cực kỳ nghiêm trọng. Thương tích nhưng vẫn phi thường tỉnh táo, pháp lực cũng vẫn còn, hắn dùng pháp lực khống chế chính mình cái kia không thể động đậy tay, lấy ra một mảnh đất ngục linh chi, để vào trong miệng nuốt, may là hắn có địa ngục linh chi loại nhanh chóng này thì lại hắn qua nhiều năm như vậy, căn bản không cách nào từ một lần lại một lần trọng thương bên trong nhanh chóng khôi phục như cũ. Tiếu Tử Lương là chế phù cao thủ Thánh Quang Giáo những gia hỏa kia khẳng định thoại, phải cùng Liễu Mộng Nhi đồng thời. Trầm Tường có thể nói chuyện, hắn bị Long Tuyết Di thả ra quang hà bao vây lấy, tại bên trong biển sâu tiềm hành, nước biển không thể thẩm thấu vào, hơn nữa đi tới tốc độ cũng rất nhanh. Tô Mị Giao cười nói, ngươi đừng quên chỉ có ngươi có thể đạt được cái kia Bạch Hổ thần binh, tàng địa phương khẳng định cũng sẽ vô cùng an. Toàn, bằng không Tiêu Diêu Tiên Hải đã sớm lấy rời khỏi. Cái này cũng là để Trầm Tường yên tâm sự tình, hắn nắm thật chặt nắm đấm, Thánh Quang Giáo người muốn giết hắn nhất định muốn đòi lại. Tiếu Tử Lương tên khốn kiếp này, lại dám cùng Thánh Quang Giáo liên hợp. Trầm Tường tàn nhẫn mà nói rằng, đó là một cái huyền cảnh, bên trong có bảo ngươi có thể đối với ngoại giới công bố ra ngoài, nói không chắc liền cái kia hỏa thần điện đều có thể đưa tới. Bạch U U nói rằng, Trầm Tường sáng mắt lên, đây đúng là một ý định không tồi, hắn thương còn cần tĩnh dưỡng một quãng thời gian, hơn nữa đến thời điểm Liễu, Long Tuyết Di cười khúc khích này giao cho ta đi. Trầm Tường bị Long Tuyết Di dẫn tới một cái hoang tàn vắng vẻ trên đảo nhỏ, nơi này đã rời xa Tiêu Diêu Tiên Hải, tạm thời sẽ không có người lại. Đây, Long Tuyết Di quay về một phương hướng, vung lên tay ngọc chỉ thấy một đạo bạch quang từ. Đây là cái gì ngoạn ý, Trầm Tường tò mò hỏi. 72 biến bên trong một loại ta có thể làm cho pháp lực của ta sẽ biến thành một người, đến thời điểm ta là có thể khống chế người kia chung quanh tàn bạch hổ huyền cảnh tin tức. Long Tuyết Di cười nói, Trầm Tường, Tô Mị Giao cùng Bạch U U đều kinh thán một tiếng, loại thủ đoạn này xác thực phi thường thần kỳ. Lợi hại không, đây chính là thần thông diệu dụng, càng lợi hại hơn có thể tiện tay biến xuất một con rồng đến, sau đó để con rồng này hủy diệt một cái đại lục đều không là vấn đề. Long Tuyết Di đắc ý cười nói, Trầm Tường trước đó vẫn hiềm 72 biến cùng Thiên Long Pháp Ấn hai người này thần thông quá ít, hiện tại hắn biết hai. Người này thần thông bên trong liền thông cảm rất nhiều đồ vật, nếu như không có Long Tuyết Di chỉ đạo, hắn căn bản không cách nào học tập, không cách nào phát huy hắn pháp lực kia chỗ lợi hại, càng thêm không thể tu luyện thần đạo. Cửu truyền Long Thần Quyết cũng là một môn lợi hại thần thông, đủ ngươi luyện cả đời, hiện tại ta giao cho ngươi đồ vật đều là chỉ là những thần thông này lợi hại đến mức nào. Long Tuyết Di cười cợt đạo, Trầm Tường ngồi ở trên bờ cát lại ăn một mảnh địa ngục linh chi, nhưng này phát hiện thương thế rất nghiêm trọng, trong cơ thể xương ống chân đều hứng chịu tới phi thường trọng thương tổn. Ba tên khốn kiếp này, ta nhất định phải làm cho bọn họ tử, ta nhất định phải làm cho Thánh Quang Giáo trả giá thật nhiều. Trầm Tường trầm thấp mà nói rằng, ngươi bây giờ muốn tăng lên tu vi là, không thể nào, bất quá nhưng có thể tăng lên thân thể cùng pháp lực. Long Tuyết Di có thể cảm nhận được Trầm Tường phẫn nộ trong lòng, tăng lên thân thể sau khi có thể làm cho ngươi nắm giữ một cái gửi đại lấy tán đi. Ta đây biết thân thể cùng thần thức cũng phải đều tăng lên, chỉ bất quá này khó tăng lên. Trầm Tường thở dài một tiếng, Long Tuyết Di ánh mắt chớp động, cười nói, ta có biện pháp cho ngươi nhanh chóng tăng lên, ta nghĩ ngươi hẳn phải biết tại trong thời gian ngắn tăng lên thân thể cần thiết chịu đựng thống khổ. Trầm Tường đương nhiên biết, bất quá hắn không có chút nào sợ, chỉ cần có thể để hắn nhanh lên một chút suất này ngụ ác khí. Biện pháp gì? Trầm Tường vội vàng hỏi. Ngươi không phải có cái kia huyền vũ cường thân thuật sao? Ngươi nhập môn thời điểm liền tăng vọt tam đoạn, hiện tại. Ngươi xem một chút đón lấy muốn làm sao đi tu luyện. Long Tuyết Di hỏi, Trầm Tường vội vàng xuất ra huyền vũ cường thân thuật quyển sách này đi ra lật xem, hắn bây giờ tiên ma thân thể 14 đoạn, nếu như là muốn tu luyện tới đi, điều kiện nói vậy càng thêm hà khắc, không bao lâu nữa, Trầm Tường liền đi tìm thập đoạn đến 20 đoạn trong lúc đó tu luyện phương pháp. Dùng hỏa luyện thể trong quá trình, dựa theo khẩu quyết mặt trên khiến chân khí trong cơ thể lấy đặc biệt phương thức ở trong thân thể lưu truyền, thời gian dài rèn luyện, liền có thể khiến thân thể cường đại. Đây là thập đoạn đến 20 đoạn cái kia bộ phận quy tắc chung, phía dưới chính là một ít khẩu quyết. Vấn đề tới cần rất mãnh liệt hỏa diễm, có thể thiêu đến ta đau đến không muốn sống, lần này không phải dùng nước thép, phiền phức. Ngược lại là ít đi rất nhiều. Trầm Tường cảm thấy đau đầu, lần trước hắn lúc tu luyện chính là Liễu Mộng Nhi trợ giúp hắn, nhưng hiện tại muốn Liễu Mộng vậy có chút khó. Đốt cháy thời điểm không thể dừng lại, muốn vẫn thiêu, hơn nữa hỏa thế còn muốn căn cứ ngươi chịu đựng năng lực từng chút gia tăng, ngươi Mộng Nhi nữ mà lại khẳng định không đành lòng làm như vậy, hơn nữa nàng dung hợp chắc chắn cùng ngươi Thiên Dương hỏa hồn phát sinh xung đột tại Thần Vũ Đại Lục có thể giúp đỡ ngươi ra hỏa, chỉ có cái kia U Minh dưới vực sâu thái cổ hỏa thú rồi. Long Tuyết Di nói rằng, nàng đã sớm biết cái kia huyền vũ cường thân thuật nội dung, Trầm Tường ngây ngốc, hắn Thiên Dương hỏa hồn chính là thái cổ hỏa thú cho hắn, này con thái cổ cự thú thực lực xác thực rất cường hãn, hơn nữa Trầm Tường vẫn. Cùng hắn từng có ước định, muốn đem hắn giải cứu đi ra. Cách chương.